Chương 769, giao đấu. Đông Thần Tôn cũng sẽ không để bọn hắn động thủ, cho nên hai ngón tay lóe ra một tia sáng, ách tại Diễn Thiên Kiếm Hoàng cùng Triệu Tín quyết đấu ở giữa. An Tình nhìn không chuyển mắt nhìn thẳng, trong lòng nghĩ cái kia như thế nào làm chàng diện này làm sao càng ngày càng loạn, nàng còn không giải quyết được tiểu gia hỏa thở phi phi, không để ý tới nàng bò lên trên mặt bàn ngồi đấy, hai tay ôm ngực, đôi mắt đẹp một mực nhìn lấy Diễn Thiên Kiếm Hoàng đây. U Nguyệt không có tham gia náo nhiệt, mà chính là vụng trộm quan sát tiểu gia hỏa, phát hiện nàng giờ phút này dáng vẻ thở phi phò, thật đáng yêu, cũng nhịn không được tiến lên méo một cái đây. Còn tốt tiểu gia hỏa quá chuyên tâm nhìn, cũng không biết người nào nắm, coi là An Tình đi. Đông Thần Tôn bằng vào sức một mình đẩy lui hai người, sắc mặt dị thường không vui, cũng quát, còn thể thống gì các ngươi hai cái nếu là lại đánh lao phu có thể muốn động thủ. Theo đôi mắt của hắn có thế nhìn đến không phải đùa giỡn, cho nên Diễn Thiên Kiếm Hoàng có chừng có mực, Triệu Tín cũng lui một bước. Bất quá hai người vẫn như cũ chừng lấy đối phương. Thiên Hải các đại biểu không nói gì, có điểm tâm hoảng, nhìn lấy Triệu Tín cả người cũng không tốt. Hắn lại không phát hiện, Cơ Vô Song đã để mắt tới hắn. Thiên Hải các đây chính là kẻ thù của hắn, Thiên Môn đại biểu cũng tại, chỉ là quá cho bán thần giới mặt mũi, phái một cái tiên đế tiền kỳ đến, đi theo mấy cái thì là tiên quân, ở bên ngoài ngồi xếp bằng. Đây đều là Cơ Vô Song địch nhân, hắn có thể quên không được ban đầu truy sát thế lực của hắn. Đều tỉnh táo lại tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, lập tức lại quấn ở An Tình trên thân. Long Yên Nhiên ở phía sau đùa nàng cũng không chú trọng trường hợp, còn làm mặt quỷ đây. Thánh địa Nam Mô Vấn Thiên các loại cũng tại, có điều hắn theo đi vào gian phòng này cũng là cùng mấy vị người quen chào hỏi, toàn bộ quá trình cũng là một câu cũng không có phát biểu. Sau cùng đề tài chuyển đến Nhất Trọng Thiên thuộc về, có chút đại biểu đề nghị theo bên trong tuyển ra một cái có năng lực, trọng kiến một cái mới Nhất Trọng Thiên. Cơ bản đều đồng ý. Đông Thần Tôn mở miệng nói, trong lúc nhất thời khó chọn, thì luận võ đấu thắng bại đi, vừa tốt đem vừa mới mâu thuẫn cũng cùng nhau giải quyết. Triệu Tín đối xử lạnh nhạt cười một tiếng, nói thầm một chút, ai sợ ai. Cơ Vô Song cùng Triệu Tín châu đầu ghé thai, cả hai cười ha ha. Tiểu gia hỏa tự nhiên cũng nghe đến, đong đưa An Tình, làm nũng nói, mama, ta cũng đi, ta cũng biết nhảy múa. An Tình nhỏ giọng nói, không phải so vũ đạo, ngươi biết cái gì. Tiểu gia hỏa không vui. Ta hiểu, ta hiểu. Long Yên Nhiên nhăn nàng bím tóc, gây nàng bĩu môi đây. Tiểu tóc có thể hay không loạn đây chính là ba ba của nàng giúp nàng đâm thích nhất. Bác Thần Tôn nói, đã như vậy, chúng ta liền đi diễn võ trường đi. Mọi người lẫn nhau một xem, cùng nhau gật đầu. Tại Thần Tôn chỉ huy dưới, một hàng trùng trùng điệp điệp người lao tới Yên Tĩnh Chi Thành diễn võ trường. Diễn võ trường khoảng chừng một cái sân bóng đá lớn như vậy. Tiểu gia hỏa ánh mắt đều trừng lớn đây. Bên trong chư cái trận pháp, tỉ như, để cho công bằng tu vi hội áp chế đến tiên đế sơ kỳ. Lần tỷ đấu này, điểm đến là rừng, không thể gây thương tính mạng người, lấy phương thức rút thăm tiến hành. Trận đầu cũng là Triệu Tín đối Ngũ Trọng Thiên đại biểu. Nhìn đến Triệu Tín trên đài, tiểu gia hỏa hưng phấn mà vỗ tay. Mama, chúng ta đoán xem người nào thắng có được hay không. An Tình đôi mắt đẹp nháy mắt, cười trả lời, tốt, ta đoán ngươi Tín thúc thúc thắng. Tiểu gia hỏa quyệt miệng, đập An Tình một chút, chán ghét, tuyệt không chơi vui. Phúc An Tình cười một tiếng, lại nói, vậy ngươi đoán sau cùng ai sẽ thắng. Đoán được mụ mụ cho ngươi ba hộp mạnh tử, nhưng là đoán sai đâu, ngươi nhất định phải đem ngươi túi tất cả linh thạch đều lấy ra, cho ta. Tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt, lặp đi lặp lại nghĩ đến An Tình lời nói này, không có phát hiện vấn đề. A ha, không cho phép lừa gạt tiểu bằng hữu nha. Ừm a, không lừa gạt, không lừa gạt. An Tình buồn cười trả lời. Ừm, tiểu gia hỏa nhìn phía dưới nhiều người như vậy, gãi gãi đầu, nửa ngày sau, Tín thúc thúc sẽ thắng. An Tình không xác định hỏi, là sau cùng nha. Tiểu gia hỏa nghiêm túc gật đầu, ân a. An Tình cũng không cảm thấy, nàng có một loại cảm giác, cái kia chính là sau cùng thắng được lại là ưu nguyệt. Đi qua hơn 2 giờ tranh đấu, giờ phút này đã nhanh tiến vào cuối. Thập cường sau cùng một trận Cơ Vô Song đối chiến Thiên Hải các nên trưởng lão có chút kiêng kỵ Cơ Vô Song, dù sao Cơ Vô Song thế nhưng là một phương vực chủ. Tuy nhiên tại trên trận pháp áp chế tu vi, thế nhưng là chiến đấu kinh nghiệm có thể là phi thường phong phú. Cơ Vô Song nắm chặt quyền đầu, cười lạnh một tiếng, không biết ngươi có hay không hối hận gia nhập Thiên Hải các, hoặc là hối hận tham dự song tử tinh vực tranh đấu. Nên trưởng lão cũng cười cười, nhìn quanh mọi người sau, hối hận chúng ta hối hận kế hoạch lọt một bộ phận. Không phải vậy song tử tinh vực nào có cơ ra. Cơ Vô Song ánh mắt băng lãnh, không cần nói nhảm nhiều lời, trực tiếp rút kiếm đi. Một trận kiếm quang lập lòe, mọi người nên trưởng lão không chút hoang mang, thông dong ứng đối 10 cái hội hợp về sau, nên trưởng lão cố hết sức, đại khí thở nặng, sắc mặt cũng hơi khó coi. Cơ Vô Song căn bản cũng không cho hắn bất cứ cơ hội nào, một mực phát động kiếm khí, từng đợt, không khí tầng tầng bạo kích. Tiểu gia hỏa vỗ tay. nhìn ánh mắt đều không nháy mắt. Bộ kiếm pháp kia không tệ, thật nhiều người đều đánh tới tiểu chủ ý dự định riêng phía dưới hỏi một chút bao nhiêu tiền có thể hay không mua xuống. Kiếm quang chói mắt chiếu rọi toàn bộ diễn võ trường, trong lúc nhất thời tất cả mọi người rất khó mở to mắt. Một tiếng hét thảm a, mọi người đột nhiên mở ra thần thức, kết quả đều trừng to mắt, trong mắt đều nhanh bay ra ngoài. Nên trưởng lão một cái tay bị chặt rơi mất. Cơ Vô Song ngay tại hắn phía trên, nghiêng mắt cười lạnh. Trong miệng của hắn lẩm bẩm một ít lời, chỉ có hai người bọn họ nghe được. Cơ Vô Song, điểm đến là rừng, không tồn tại. Nên trưởng lão giống to, ngươi dám dứt lời Cơ Vô Song một kiếm đứt cổ. Nên trưởng lão cổ bay ra một vệt máu tươi, xẹt qua bầu trời. Hết thể phát sinh quá đột nhiên, Bác Thần Tôn là trọng tài, sững sờ ngay tại chỗ. Hiện chứa nở dê tiếng kim rơi cũng có thể nghe được Đông Thần Tôn giận dữ, cũng mặc kệ Cơ Vô Song thân phận gì, cùng Lăng Vân quan hệ thế nào, tiến vào trong trận pháp, nhất trưởng đẩy lui Cơ Vô Song. Cơ Vô Song lui lại ba bước, khỏe miệng lập tức đổ máu, còn che tim, cười lạnh liên tục. Lớn mật Cơ Vô Song kịp phản ứng, Bác Thần Tôn trợn mắt nhìn không có ý tứ, nhất thời hưng khởi thu lại không được. Cơ Vô Song trà trà vết máu, lạnh nhạt nói, dường như vừa mới làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Mọi người khinh bỉ Đông Thần Tôn lạnh hừ một tiếng, dựa theo quy củ, ngươi tại dưới tay ta ngăn trở bà chiêu, thần giới thì chuyện cũ sẽ bỏ qua. Triệu Tín mắng to, này này, Đông lão đầu, quá mức. Ba chiêu Triệu Tín khỏe miệng giật một cái, trong lòng nghĩ đến một chiêu chỉ sợ đều không tiếp nổi đi cái này, Đông lão đầu làm dáng một chút coi như xong, tất cả mọi người như vậy quen thuộc. Có như vậy tất phải nghiêm túc. A Bắc Thần Tôn liếc xéo Triệu Tín, Triệu tiểu tử, ngươi chú ý một chút, không phải vậy ai cũng không bảo vệ được ngươi. Triệu Tín vậy mới không tin, bĩu môi Cơ Vô Song ngược lại là tiếp nhận, không phải vậy thần giới rất khó phục chúng. Không ít người xem kịch rồi muốn là song tử đại đế chết sẽ như thế nào.